Sở dĩ, khi hắn đưa ra tỉ thí một khắc kia bắt đầu, Tề Ngọc Chân kết quả, đã định trước thảm bại, trước hắn đã nói, đã làm cử động, đều là tự rước lấy nhục. Chỉ tiếc, Tề Ngọc Chân từ vừa mới bắt đầu, đã bị mình đắc ý, triệt để choáng váng đầu óc, căn bản không có quan tâm Sở Hành Vân, thậm chí cho tới bây giờ không có coi hắn là đối thủ. Bây giờ hạ tràng, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Những ý niệm này, ở Tề Ngọc Chân trong đầu không ngừng nổi lên, trong lòng hắn lúng túng màu sắc, cũng là càng phát ra nồng hậu. Vừa nghĩ tới Sở Hành Vân đã nói qua, hắn cả người, đều có thể không tự chủ được sợ run. Hưu, trên người của hắn, lau một cái hồn hậu thanh quang bạo dũng ra, đem thân thể hắn hoàn toàn bọc lại, thẳng chạy hư không, cư nhiên cũng không quay đầu lại ly khai Huyền Kiếm Cốc. Ngọc Chân, Tề Dương Trầm lập tức kinh hô, hắn đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hành Vân, sau đó chạy nhích người hình, rất nhanh đuổi theo. Thấy thế, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng không có đợi lâu, liếc mắt nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng, thân thể chạy hướng trên cao, cứ vậy rời đi. Mọi người thấy này mạc, trên mặt tuy có kinh sắc, nhưng coi như là trong dự liệu. Tề Ngọc Chân ở trước mắt bao người, bị lớn như vậy đả kích, kế tục ở Huyền Kiếm Cốc đợi xuống phía dưới, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ, ly khai, ngược lại sẽ dễ chịu ta. Nếu để cho Tề Ngọc Chân chịu nhục người, chỉ là Vạn Kiếm các đệ tử, Tề Dương Trầm còn có thể vì hắn xuất đầu, thế nhưng... Người nọ là Sở Hành Vân, Vạn Kiếm Các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Cái này vị đắng, bọn họ đoàn người chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào, riêng một câu phản bác cũng không dám nói, thậm chí là không thể nào nói lên. Bởi vì đủ ước duyên cớ, lần này đăng thiên kiếm hội, sẽ có không ít người nhằm vào Lạc Vân. Hiện tại, Tề Ngọc Chân đã đối với Lạc Vân hận thấu xương, nếu là hắn thực sự gặp phải Lạc Vân, nhất định sẽ đau nhức hạ ngoan thủ. Nhìn bốn người phương hướng ly khai. Đám người trong lòng, nhất thời mọc lên vẻ mong đợi ý, bởi vì đồ ước duyên cớ, đăng thiên kiếm hội, vốn là hấp dẫn vô số người chú mục, mà nay ngày, này cổ chú mục, càng tăng lên. Lúc này, tất cả mọi người rất muốn biết, Sở Hành Vân, phải như thế nào thừa thụ Tề Ngọc Chân điên cuồng lửa giận. Huyền Kiếm Cốc, chỗ đầu cùng. Sở Hành Vân tự nhiên thấy được Tề Ngọc Chân phẫn nộ rời đi, đây hết thảy, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, bởi vậy, đối với kết quả này, hắn cũng chỉ là tùy ý cười. Cũng không có vô cùng để ở trong lòng. Cước bộ bước ra, Sở Hành Vân ở Huyền Kiếm Cốc đầu cùng du đãng, tự đang tìm cái gì. Lúc này, kiếm áp nồng hậu, như thủy triều áp bách ở trên người của hắn. Nhưng nếu là tế nhìn thật kỹ, lại sẽ phát hiện này cổ kiếm áp, cư nhiên trực tiếp nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn tiêu thất. Cái gọi là kiếm áp, chính là kiếm khí sở phát ra uy thế, lực áp bách, có thể trực tiếp tác dụng với kiếm ý cùng linh hải, do đó đạt đến kích phát tiềm lực tác dụng. Sở Hành Vân kiếm ý, chính là cực quang kiếm ý, đỉnh trung đỉnh. Mà hắn linh hải, trải qua cửu tinh thủy tiên võ linh thử thách sau, dĩ nhiên lột xác thành thanh liên linh hải, thân thể, càng thanh liên kiếm thể, lấy thể là kiếm, lấy tâm là kiếm. Này cổ kiếm áp, cho dù cường thịnh trở lại, đều đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí hắn còn có thể dễ dàng hấp thu hết, chuyển hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, nhét vào linh hải cùng tứ chi bách hài, rèn luyện toàn thân. Ông, ngay vào lúc này hậu Sở Hành Vân linh hải rung động hạ, chôn giấu ở tim sen trong kiếm chủng, cư nhiên mơ hồ tản mắt ra lo một cái ánh sáng nhạt, tựa hồ cảm nhận được nào đó hô hoán. Quả nhiên là ở đây. Sở Hành Vân biến sắc. Từ hắn tiến nhập Huyền Kiếm Cốc một cái chớp mắt, hắn thì nhạy cảm giác được, truyền kỳ cổ kiếm kiếm chủng, tựa hồ có phản ứng, hơn nữa, theo càng phát thâm nhập, này cổ phản ứng, cũng càng ngày càng mạnh. Phải biết rằng, này mai kiếm chủng, chính là do truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh ngưng tụ mà thành. Có thể để cho nó có phản ứng, chỉ có một vật, đó chính là ngủ say ở kiếm mộ kiếm linh. Ta trở thành kiếm chủ sau, biết được không ít liên quan tới vạn kiếm các tân bí, nhưng đối với kiếm mộ, nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả Vân Trường Thanh bốn người, tựa hồ cũng không biết sự tồn tại của nó. Lúc này, kiếm trùng ở chỗ này có phản ứng, đó là hay không nói rõ, Huyền Kiếm Cốc hay kiếm mộ nhập khẩu, mà này cổ vô cùng vô tận kiếm áp, cũng tới tự kiếm mộ. Sở Hành Vân trong đầu hiện lên chứa nhiều ý niệm trong đầu. Hắn dừng ở phía trước vách núi, hai tròng mắt ngưng thần, như muốn triệt để xem thấu, nhưng kết quả lại vẫn là hoàn toàn không đạt được. Cuối cùng, hắn đem tâm thần thu hồi lại. Ngàn năm trước, truyền kỳ cổ kiếm bại vào hắc động trọng kiếm, để chạy trốn, kiếm linh thậm chí bỏ kiếm khu, kiếm này mộ đã tĩnh dưỡng nơi, cũng là tị nạn nơi, nhất định sẽ có điều phòng bị. Lấy Sở Hành Vân suy nghĩ, toàn bộ vạn kiếm các trung, sợ rằng chỉ có Phạm Vô Kiếp mới biết được làm sao tiến nhập kiếm mộ. Bây giờ ta, hay là quá yếu, nếu muốn hoàn toàn cởi ra những thứ này tân bí, phải nỗ lực để thăng tu vi, thực lực, mới là mọi thứ. Như vậy đang nói, ở Sở Hành Vân trong đầu vang lên, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện.

thân hình của hắn hóa thành một đạo băng ảnh, cấp tốc hướng Sở Hành Vân lướt đi, bàn tay cuồng chiến, kiếm quang biến thành hàng vạn hàng nghìn bông tuyết, coi như băng hà đã tới, ánh sáng ngọc hơn, giấu giếm vô cùng sát khí. Tề Kình một kiếm này, chứa đầy sát ý. Thấy Tề Kình xuất thủ, Tề Dương trầm lộ ra lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Tề Kình, tu vi đã đạt nửa bước thiên linh cảnh, lạnh lẽo lang kiếm ý, đứng hàng tứ cấp trình tự, ở Tề gia đệ tử chung, đã coi như là nhân tài kiệt xuất, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Từ hắn biết phụ thân chịu nhục sau, mỗi ngày khổ tu, chỉ vì hướng Sở Hành Vân báo thù, hắn một kiếm này, đủ để phong kín Sở Hành Vân hết thảy đường lui, đưa hắn bao phủ ở khắp bầu trời băng tuyết trong, tránh cũng không thể tránh. Lấy Tề Kình thực lực, cho dù không thắng nổi Lạc Vân, nhưng là có thể tạo thành một chút thương thế, chỉ cần hắn một thụ thương, kế tiếp những đệ tử kia, nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ. Tề Dương trầm hai tròng mắt âm lãnh, trong lòng càng liên tục cười lạnh. Trên lôi đài, Sở Hành Vân đối mặt với khắp bầu trời băng tuyết, thân thể, nhưng không có động, chỉ những cái này thôi. Vậy bình tĩnh đứng ở đó, phảng phất ra hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải là đoạt mệnh lạnh lẽo kiếm. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, trong tay, đến nay còn chưa xuất hiện kiếm khí. Như vậy chàng cảnh nhường rất nhiều người nhíu chặt hai hàng lông mày, nghĩ Sở Hành Vân vô cùng tự tin, thậm chí có điểm tự đại. Ngu xuẩn hạng người. Tề Kình cảm giác mình bị xem thường, trong mắt lóe lên lau một cái sát ý, tốc độ chợt để thăng lúc, từng đạo lạnh giá kiếm quang hướng Sở Hành Vân phát sát vừa qua, sáng lạn mà lại thẩm người. Tề Kình kiếm, càng ngày càng gần, giấu kín ở khắp bầu trời phong tuyết ở giữa, làm cho khó có thể tra tìm đến tung tích, ngay mũi kiếm cự ly Sở Hành Vân chỉ có một thước lúc. Trên người của Sở Hành Vân, cuối cùng bạo dũng ra một sắc bén khí tức. Này một cái chớp mắt, Tề Kình cảm giác mình có vẻ hoảng hốt cảm giác, phảng phất, hắn đối mặt, cũng không phải là nhân loại, mà là một thanh kiếm, sắc bén đến mức tận cùng, phong duệ đến mức tận cùng. Hư, tiếng xé gió vang lên, Sở Hành Vân thân thể động. Nhưng thấy hắn nhập vào khắp bầu trời băng xương trong, thân hình lóe ra, bước tiến biến mất, cư nhiên rất là xảo diệu tránh được hết thảy phong tuyết, mau một bước ép đến đông đủ dơ cao trước mặt của. Đồng thời, hữu trưởng của hắn về phía trước tìm tòi, hóa trưởng là kiếm, lấy sắc bén vô cùng kinh người tư thái, nhắm thẳng vào Tề Kình trong ngực chỗ hiểm. Thật là khủng khiếp xuyên thủng lực, Lạc Vân cận ở một cái chớp mắt thì hoàn toàn xem thấu Tề Kình kiếm pháp. Đám người thần sắc động lại ở, đều là bị một màn này khiếp sợ. Không chỉ có là bọn họ, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao thay một đám kiếm chủ, cũng là đầu lấy ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Phạm Vô Kiếp cũng mở ra hai tròng mắt, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Sắc mặt của Tề Kình thay đổi hạ, lạnh lẽo kiếm thu hồi, nhưng trên người lãnh ý lại chưa tiêu tán. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mũi kiếm phía trước phương đảo qua, không né tránh, càng không có lùi bước, bay thẳng đến trước điên cuồng chém tới. Một kiếm này, là lưỡng bại câu thương kiếm. Nếu là Sở Hành Vân không thu tay, nhất định sẽ bị lạnh lẽo kiếm gây thương tích, đồng thời, Tề Kình cũng sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn đã bất chấp nhiều như vậy, chỉ vì nhường Sở Hành Vân trả giá thật lớn. Nửa bước thiên linh thiên tài, một ngày liều mạng tương bác, cho dù có thể đem kỳ đánh bại, cũng phải bỏ ra ta đại giới. Rất nhiều người ở thầm nghĩ trong lòng, Tề Kình cách làm, rất đơn giản, cũng rất là hữu dụng, làm cho khó có thể xử lý. Ông, lạnh lẽo kiếm phát sinh trầm thấp kiếm ngân vang chi âm, phong duệ mũi kiếm tới gần Sở Hành Vân. Hai người sẽ tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Hành Vân kiếm chỉ vừa chuyển, cũng không đâm về phía Tề Kình, mà là điểm vào lạnh lẽo kiếm trên thân kiếm. Trong nháy mắt, hồn hậu dường như núi cao lực lượng bộc phát ra, đi qua lạnh lẽo kiếm kiếm thân, trực tiếp truyền tới Tề Kình trên người của, nhường hắn cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Tề Kình có vẻ cảm giác, phảng phất một kiếm này chỉ, thật là một ngọn núi nhạc, nghiền ép mọi thứ, phá hủy vạn vật, hơn nữa, hắn lạnh lẽo kiếm oai, cư nhiên đối với Sở Hành Vân không hề tác dụng. Cút! Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Bàn tay của hắn huy động, dễ dàng đem lạnh lẽo kiếm đánh bay ra ngoài, kiếm chỉ hư không một điểm, đem Tề Kình cánh tay phải đâm thủng hơn, càng đưa hắn đánh bay ra võ đạo lôi đài, hung hăng điệt rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, nhìn phía thứ 8 tòa võ đạo lôi đài đoàn người, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người, có chút khó mà tin được bất thình lình chiến quả. Tề Kình, thất bại, thua ở Sở Hành Vân kiếm chỉ dưới, không chỉ có không có thể nhường Sở Hành Vân thụ thương, còn bị Sở Hành Vân chỉ điểm một chút mặc cánh tay phải, bị bại triệt triệt để để. Cũng chính là trong nháy mắt này, đoàn người rốt cuộc biết, vị này tuổi quá trẻ tân tấn kiếm chủ, thực lực là kinh khủng cỡ nào, không ra kiếm khí, một bước vượt qua khắp bầu trời phong tuyết, lấy kiếm chỉ dễ dàng bại địch, rất cường hãn. Hắn dùng một trận chiến này, chứng minh, mình cường đại. Lôi đám người dưới đài, tiếng kinh hô không dứt, nhưng trên lôi đài Sở Hành Vân, nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn Tề Kình, giống như leo lên võ đạo lôi đài như vậy bình tĩnh, tùy ý, phảng phất chỉ là làm một món vi bất túc đạo việc nhỏ vậy. Bất quá, đối với Sở Hành Vân mà nói, chiến thắng nửa bước thiên linh cảnh tề kình, cũng đích thật là vi bất túc đạo việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ, hắn tự nhiên thần sắc bình tĩnh, không hề gợn sóng. Một trận chiến này, thắng được đẹp. Sở Hành Vân mới vừa đi xuống lôi đài, Lôi Nguyên Quang thì đi nhanh tới, đang khi nói chuyện, hắn còn cố ý nhìn Tề Dương Trầm liếc mắt, đắc ý chi thần màu, tức giận đến Tề Dương Trầm giận sôi lên. Nội vụ nhất mạch cùng truyền công nhất mạch, vốn là có sở ân oán, qua lại giữa tranh đấu, chẳng bao giờ đình chỉ quá. Sở Hành Vân coi như là truyền công nhất mạch người, hắn thắng mạnh như vậy thế, Lôi Nguyên Quang hữu khởi sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Này chỉ là bắt đầu, hiện tại bắt đầu đắc ý, còn có chút hơi sớm. Vân Trường Thanh quay Sở Hành Vân nói, giọng nói mang theo báo cho ý, nhưng trên mặt đồng dạng đầy sắc mặt vui mừng. Sở Hành Vân cười nhạt gật đầu, ánh mắt của hắn rời một cái, phát hiện Tề Ngọc Chân cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có làm nhiều để ý tới, trở lại vị trí của mình sau, đem ánh mắt nhìn về phía thứ sáu võ đạo lôi đài, Hạ Khuynh Thành chính là lựa chọn chỗ này lôi đài. Lúc này, phía trên quyết đấu kết thúc, Hạ Khuynh Thành đối thủ là một gã địa linh lục trọng thiên ngoại môn đệ tử. Nàng không cần tốn nhiều sức, đã đem kỳ dễ dàng đánh bại. Hạ Khuynh Thành tu vi đã đạt địa linh cửu trọng cảnh, chính mình lục cấp huyễn điệp kiếm ý, trên người, càng có Sở Hành Vân tỉ mỉ chọn lựa 4 món vương khí, thực lực tổng hợp, tự nhiên là không kém. 8 tòa võ đạo lôi đài chiến đấu, nhưng đang tiếp tục, nhưng lại sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, may mà chính là, người thắng kết thúc quyết đấu sau, thẳng đến vòng kế tiếp chính thức bắt đầu, hắn đều có thể nghỉ ngơi thật tốt, lấy chỗ này khôi phục thể lực, như vậy mục đích cũng là tránh cho người nào đó duy trì liên tục ra trận tỉ thí, do đó có thất công bằng hợp lý. Trải qua trận chiến đầu tiên sau, mọi người cũng biết Sở Hành Vân cường hãn, sau đó quyết đấu, đại bộ phận đệ tử đều sẽ trực tiếp đầu hàng, không dám cùng chi đụng nhau, thắng được rất là dễ dàng. Người thắng, Lạc Vân. Theo huyết bào trưởng lão một tiếng tuyên bố, Sở Hành Vân thành công thu được 4 tràng thắng lợi. Lúc này, trên đài cao thai vạn kiếm các đệ tử đã đào thải một nửa, mỗi tòa võ đạo lôi đài tình hình chiến đấu cũng biến thành càng thêm thảm thiết, thường xuyên có thể nghe được tiếng kêu rên vang lên. Đăng Thiên Kiếm Hội nghiêm cấm chém giết chết đấu, nhưng dù sao cũng là quyết đấu, thụ thương cũng không thể tránh được, chỉ cần không bị thương cùng căn bản, đều là ở cho phép trong phạm vi, cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản. Sở Hành Vân chậm rãi đi xuống lôi đài, ánh mắt đang muốn vãng thứ 6 võ đạo lôi đài nhìn lại, lại trong nháy mắt này, tầm mắt của hắn đột nhiên đọng lại ở đệ thất võ đạo lôi đài. Vẻ kinh ngạc màu sắc điên cuồng lóe ra dựng lên. Sở Hành Vân sở ngóng nhìn người là một gã cầm trong tay đen kịt đại kiếm thanh niên áo xám, kỳ khuôn mặt có chút anh tuấn, nhưng chân mày ở giữa mang theo lo một cái giả dối màu sắc, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Tên này thanh niên áo xám, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, rõ ràng là Đằng Thanh. Chỉ thấy hắn đứng ở võ đạo trên lôi đài, đầu vung lên, thần sắc phi dương, tựa hồ rất hưởng thụ bị người chú mục chính là hình dạng, càng làm cho người giật mình là tu vi của hắn chỉ có địa linh thất trọng thiên. Giờ này khắc này, Đăng Thiên Kiếm Hội vòng thứ nhất đã tiến hành rồi 4 trận tỉ thí, một nửa đệ tử chịu khổ đấu loại, có khả năng lưu xuống người, thực lực và thiên phú đều là không kém. Địa linh thất trọng thiên tu vi còn chưa đấu loại, đích xác cũng coi là hiếm lạ việc. Đám người chung quanh cũng đã nhận ra điểm ấy, đều đưa mắt ngưng nhìn sang cử động này, nhưng Đằng Thanh càng đắc ý hơn, toàn thân đều là kiêu ngạo tư thái. Đằng Thanh đối thủ là một gã vóc người khôi ngô thanh niên áo đen, cả người cơ bắp cuồn cuộn, lưng đeo màu vàng đất trọng kiếm, tu vi của hắn viễn siêu Đằng Thanh, đã đạt đến nửa bước thiên linh cảnh. Khôi ngô thanh niên nhìn về phía Đằng Thanh, trọng kiếm ra khỏi vỏ, hồn hậu khí tức không hề do dự nỡ rộ mà mở ra, bao phủ toàn thân, là thân thể hắn phủ thêm một tầng màu vàng đất ánh sáng. Bắt đầu. Thấy song phương chuẩn bị hoàn tất, huyết bào trưởng lão lập tức cả tiếng tuyên bố. Hầu như tại đây một cái chớp mắt, Khôi ngô thanh niên đem trọng kiếm giơ lên thật cao, cước bộ rậm, khiến cho cả tòa võ đạo lôi đài đều run một cái, trước tiên giết hướng Đằng Thanh, muốn chiếm tiên cơ. Nhưng mà, hắn chỉ bước ra nửa bước, trước mắt không gian, cư nhiên phóng xuất ra lao một cái gai mắt tử quang, thân hình của Đằng Thanh xuất hiện, hai tay nắm chặt đại kiếm chi chuôi, quét ngang xuất thủ, giết hướng Khôi ngô thanh niên nơi lồng ngực. Thật nhanh, đoàn người đều bị một màn này dọa nhảy, vô ý thức phát ra cảm thán thanh âm. Mà ở trên đài cao thai Sở Hành Vân cũng là ngưng lại ánh mắt, tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi việc, thần sắc càng phát ra khiếp sợ. Đằng Thanh xuất hiện, không có nửa điểm dự triệu, chờ Khôi ngô thanh niên sau khi lấy lại tinh thần, đại kiếm đã tới gần đến trước mặt của hắn, căn bản không có thời gian đi tránh né. Thương! Đại kiếm bỗng nhiên quét tới, ở tiếp xúc Khôi ngô thanh niên thân thể trong nháy mắt, một xen lẫn dương cương khí màu vàng đất quang mang mọc lên,